Chương 1391, năm vị chủ nhân gọi ta tới đây. Mà cả quá trình hắn ta giả mạo thân phận để lẻn vào trong tháp thông thiên cũng coi như bình an vô sự vì không có một ai phát hiện ra hắn ta là giả mạo. Đi lên từng tầng một, cuối cùng Trần Tấn cũng đã tới khu vực tầng thượng của tháp thông thiên. Khi tiến vào bên trong, hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng nơi này tràn ngập hơi thở dao động vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng có không ít cường giả ngụy thần đạt cảnh giới đế tôn ở trên thượng của tháp thông thiên. Một khi lực lượng đáng sợ này bùng phát thì nó chắc chắn sẽ là một cơn bão khốc liệt đối với các chủng tộc ở đại lục Thương Khung. Nếu như vị diện thông đạo thật sự được mở lại thì thần tộc của thần giới sẽ tới đây, tới lúc đó hậu quả sẽ càng khó mà tưởng tượng được. Ta nhất định phải ngăn cản. Nghĩ vậy, trong mắt Trần Tấn lộ vẻ quyết tâm. Hắn ta mơ hồ cảm thấy dường như lần xuyên không trở về vạn năm trước chính là sứ mệnh mà trời giao cho mình. Từ trước tới nay, hắn ta chưa từng nhận bản thân là người nhân từ, chính nghĩa, thậm chí hắn ta còn giết không biết bao nhiêu người trong quá trình võ tu. Tuy nhiên vùng trời đất này giống như quê hương của hắn ta nên tất cả mọi thứ mà hắn ta nhận được chính là do trời đất ban tặng. Mà bây giờ khi hắn ta đã biết được thảm họa này nên Trần Tấn không thể trơ mắt nhìn nó bị chà đạp và phá hủy bởi thần tộc được. Đứng lại. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Trong lòng Trần Tấn hơi chùng xuống, hắn ta dừng chân và quay người lại nhìn người phía sau. Hắn ta trông thấy một tên ngụy thần áo trắng đang đi tới. Người này trông rất cao, làn da lộ ra bên ngoài quần áo có màu xanh lục nhạt của một tộc người thú nào đó. Nhìn qua hình dáng này rõ ràng là bỉ mông của tộc người thú. Có vẻ như năng lực của ngươi còn chưa đủ tư cách để vào nơi này nhỉ. Tên ngụy thần bỉ mông đi tới, hắn ta nhìn chằm chằm Trần Tấn và hung hăng hỏi. Hắn ta có thể cảm nhận rõ thần lực dao động của đôi cánh ánh sáng trên lưng Trần Tấn cùng lắm mới đạt tới tầng trung của tháp thông thiên. Năm vị chủ nhân gọi ta tới đây. Trần Tấn thản nhiên nói, bảo ta tới tế đàn ngay lập tức. Chủ nhân. Nghe vậy, nhất thời trong mắt tên ngụy thần bỉ mông lộ vẻ kinh sợ. Ở tháp thông thiên, năm cường giả thần tộc điều khiển tất cả nô ấn của ngụy thần. Địa vị của bọn họ giống như thần minh có thể áp chế bất cứ nô ấn nào, không có một ai dám phản kháng. Đây là lần đầu tiên ta tới khu vực này nên vẫn còn chưa quen, ngươi có biết vị trí cụ thể của tế đàn ở đâu không? Trần Tấn nhân cơ hội này thăm dò. Đi thẳng qua thông đạo này, đến ngã tư thứ ba rẽ trái, sau đó rẽ phải là tới. Ngụy thần bỉ mông lập tức đáp lại. Giờ phút này khi đối mặt với Trần Tấn, vẻ mặt của hắn ta như thể một vị thần quan nhìn thấy thánh chỉ nên không dám chậm trễ. Chương 1392, cứng rắn đến vậy sao? Trần Tấn lạnh lùng gật đầu rồi xoay người rời đi theo lộ tuyến được bảo. Ở tháp thông thiên, bất kể ngụy thần ở cấp bậc nào cũng đều không có nghi lễ khách sáo. Vì thế trên đường đi, Trần Tấn đã liên tục gặp phải mấy tên ngụy thần thuộc tầng thượng và hắn ta không khỏi bị tra hỏi vài lần do cấp bậc thần lực. Có điều dựa vào mệnh lệnh của năm vị chủ nhân nên toàn bộ quá trình đi không hề bị cản trở. Một lát sau, cuối cùng Trần Tấn cũng tới được nơi cần đến. Đây là một đại sảnh có diện tích vô cùng rộng lớn, cũng may là không có thủ vệ ngụy thần nào. Trần Tấn liếc mắt nhìn qua một lượt khắp đại sảnh thì đã thấy có một tế đàn màu trắng. Tất cả các góc của tế đàn đều có những bức tượng đá. Toàn bộ tế đàn đều được khắc những phù văn phức tạp và có ánh sáng trắng mờ nhạt vây xung quanh giống như một trận pháp nào đó và tại điểm trung tâm nơi tất cả các phù văn giao nhau, có một quả cầu pha lê được khảm trên đó. Quả cầu pha lê này được bao phủ bởi đủ loại hoa văn kỳ quái và chứa đầy dao động năng lượng mờ mịt. Hiển nhiên đây chính là thần châu chuyên được dùng cho việc thi triển thuật thần hàn. Trần Tấn quét mắt nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác, sau khi xác định bốn phía không có động tĩnh gì bất thường, hắn ta lập tức bay về phía tế đàn. Chỉ cần hủy đi viên thần châu này thì âm mưu của tháp thông thiên sẽ bị phá hủy. Khi nhìn thấy viên thần châu ở trung tâm, Trần Tấn lạnh lùng nhìn và thanh kiếm màu đen hiện ra trong tay. Ma linh chi lực cường đại lan ra toàn bộ thân kiếm và chém thẳng xuống. Vèo. Kiếm khí gào thét, ánh sáng đen phun trào. Kiếm này của Trần Tấn gần như không chút nương tay, hắn vận dụng tất cả năng lượng ma linh trong cơ thể. Keng. Thanh kiếm đen bổ vào thần châu, lập tức truyền ra tiếng vang thật lớn. Nhưng đòn nghiêm trọng này lại chưa thể làm thần châu vỡ nát ngay tại chỗ. Bạch Văn chấn động kịch liệt, chỉ hiện ra một chút vết rạn mảnh như tơ nhện bên ngoài mà thôi. Hoàn toàn có thể xem nhẹ mức độ tổn hại đó. Cứng rắn đến vậy sao? Trong lòng Trần Tấn ngẩn ra, hiển nhiên cũng không ngờ một kích toàn lực của mình chỉ tạo nên hiệu quả nhỏ đến vậy. Lộc cộc. Mà động tĩnh này cũng khiến đa số ngụy thần trong thông thiên tháp chú ý, trong nhất thời, từng tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên. Không xong. Trần Tấn nhíu mày, lập tức quyết đoán mà không tiếp tục công kích thần châu, trường kiếm trong tay vung điên cuồng lên, bỗng nhiên chém lên xung quanh phần đá khảm thần châu. Phanh. Phanh. Phanh. Tiếng nổ kịch liệt lập tức vang lên hết đợt này tới đợt khác. Cuối cùng thần châu cũng xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Trần Tấn không chút do dự mà trực tiếp thu thần châu vào nhẫn không gian. Sau khi lấy được thần châu, Trần Tấn vội vàng lùi lại, quyết đoán rút lui. Nhưng khi hắn sắp lao đến cánh cửa thì năm bóng sáng màu trắng đột nhiên không báo trước mà hiện ra trong hư không trước cửa. Chương 1393, thần châu bị ngươi lấy đi rồi. Ông! Bọn họ xuất hiện, lập tức khiến không gian khu vực này sinh ra chấn động rất nhỏ. Năm bóng sáng màu trắng phát ra dao động năng lượng, cứ như áp đảo sức mạnh thuộc tính của mảnh thiên địa này. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là thần lực. Chẳng lẽ là năm tên cường giả thần tộc kia? Trần Tấn kinh hãi trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào năm bóng sáng lấp kín đường lui phía trước. Chỉ thấy nhìn dáng vẻ của bọn họ giống như ngụy thần, nhưng dao động khí tức phát ra từ trên người lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cảm giác này giống như đối mặt với năm ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống, hùng mạnh đến mức làm người hít thở không thông. Theo sát sau đây là vô số những ngụy thần không thể đếm hết, chúng lần lượt tràn vào đại sảnh, chúng lập tức hoàn toàn vây quanh Trần Tấn. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Một cường giả thần tộc trong đó lạnh nhạt hỏi. Trong thông thiên tháp, tất cả thần phó đã bị nô ấn áp chế, từ trước đến nay không có mệnh lệnh của bọn họ thì chúng sẽ không chủ động làm việc. Nhưng hành động của thần phó trước mắt này rất dị thường. Cho nên khi nói chuyện, ánh mắt gã cũng quét về phía tế đàn nằm sâu trong đại sảnh. Chỉ thấy thần châu trong mắt trận đã biến mất tăm hơi. Hả? Lúc này bốn gã cường giả thần tộc còn lại cũng nhận ra, ánh mắt không khỏi trở nên âm trầm. Thần châu bị ngươi lấy đi rồi. Trong giọng nói lạnh nhạt của cường giả thần tộc cầm đầu đã có thêm vài phần tức giận. Không ngờ một tên thần phó dám cả gan tự tiện xông vào tế đàn, còn ăn trộm thần châu. Hay là thần phó này đã tự động giải trừ nô ấn? Đúng thì thế nào? Mà trong lúc năm tên cường giả thần tộc nghi hoặc, Trần Tấn đã lạnh lùng cười, trực tiếp bỏ đi hình dáng ngụy thần tộc, cũng kích hoạt hóa thân thiên ma 10 cánh. Vào lúc này, tất cả ngụy trang đã không có tác dụng gì nữa. Nhân loại. Tộc thiên ma. Nhìn thấy hình dạng của Trần Tấn, năm tên cường giả thần tộc hơi kinh ngạc. Thì ra là ngươi, ta nhớ ra rồi, hình như tên là Trần Tấn. Sau một hồi đánh giá, cường giả thần tộc cầm đầu rất hứng thú mà nở nụ cười, thản nhiên nói, ta rất thưởng thức biểu hiện của ngươi trên đài chiến đấu chủng tộc thiên tư bản. Mặc dù khối thân thể nhân loại này bị ma linh đoạt xá, nhưng vẫn có thể phát huy ra sức mạnh càng mạnh, cường độ chịu tải năng lượng thật làm ta cảm thấy bất ngờ. Nếu dùng để chịu tải hồn thể của nhất mạch thần tộc chúng ta thì cũng tạm được. Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Tấn hơi trầm xuống. Chương 1394, Thiên Ma Phân Thân Thuật. Không ngờ những cường giả thần tộc đó chỉ liếc một cái đã nhìn thấu được bí mật của mình. Ngươi có thể lẻn vào thông thiên tháp, đồng thời ngụy trang thành thần phó, xem ra hai gã thần phó phái đi cùng tộc trước đó đều đã bị hại. Tên cường giả thần tộc cầm đầu kia cười lạnh khe khẽ và nói, nhưng nếu ngươi tự mình tìm tới cửa thì hai thứ rác rưởi kia cũng coi như đã phát huy ra một chút giá trị. Khi nói chuyện, ánh mắt gã lập lòe mà đánh giá Trần Tấn, giống như đang xem một con sơn dương vào nhầm hang hổ, chắp cánh cũng khó thoát. Trần Tấn trầm mặc không nói, trong lòng đang nhanh chóng suy tư phương pháp thoát thân. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Tên cường giả thần tộc kia dùng ánh mắt bể nghễ nhìn Trần Tấn, lạnh nhạt nói, ngươi tính ngoan ngoãn lấy ra thần châu, đứng trên tế đàn tiếp thu thần hàn chi thuật. Hay là, để đám thần phó của ta ép ngươi đi lên. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện.